đi nhanh ly khai từ đường. Thấy Sở Bình Thiên rời đi, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng vội vàng theo sau. Việc đã đến nước này, cho dù bọn họ tiếp tục ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Một đám sợ chết, nhìn bóng lưng rời đi của ba gã trưởng lão Sở gia. Tần Sơn không khỏi giễu cợt một tiếng, xoay người, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn lập tức tiêu tán. Miệng lại nở một nụ cười nhìn Sở Hành Vân nói. Sở thiếu chủ, để cho ngươi chê cười rồi. Ta cũng không có ý tứ muốn quản việc riêng của Sở gia, nhưng đám người kia thật sự không coi ai ra gì. Không ngờ lại làm ra hành động vô sỉ như vậy. Ta thật sự là thấy ngứa mắt. Còn xin Sở thiếu chủ chớ nên trách tội. Tần lâu chủ ra tay trượng nghĩa. Ta còn biết trách tội gì. Sở Hành Vân khoát tay áo. Thấy trong ánh mắt của Tần Sơn như có điều muốn, hắn bèn hỏi, Tần lâu chủ có việc gì cứ nói thẳng là được, không cần câu thúc, cái này, Tần Sơn cười hắc hắc, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Sở Hành Vân. Đồng thời đưa mắt ý bảo Sở Hành Vân đem hộp gỗ này mở ra. Mang theo tò mò trong lòng, Sở Hành Vân mở hộp gỗ ra. Nhất thời, một mùi hương đan dược nồng đậm từ trong hộp gỗ chậm rãi bay ra bao phủ cả tứ đường. Chỉ hít vào một hơi liền cảm giác tâm thần vô cùng thoải mái. Chỉ thấy bên trong hộp gỗ đặt chỉnh tề để rất nhiều bình ngọc. Bình ngọc được làm từ bạch ngọc thượng hạng, trên mặt có điêu khắc long phượng thụy thú. Nhìn vào liền biết là vật quý giá. Sở thiếu chủ, trong đây có 30 viên thối thể đan. 30 viên dưỡng linh đan, cùng với 30 bình hỏa linh tán, tất cả đều là do tiểu thư Vũ Yên tự mình luyện chế thành. Dược hiệu rất tinh thuần, xin ngươi nhận lấy, Tần Sơn cung kính nói. Tâm tình đám người trở nên kích động, tựa như có vô số sấm sét nổ vang ở trong đầu. Tất cả đều là kinh ngạc há to miệng, suýt nữa đứng không vững, bên trong những bình ngọc này đều chứa đan dược chân quý. Vừa rồi, Tần lâu chủ nói những đan dược này đều là do tiểu thư Vũ Yên tự mình luyện chế thành. Tiểu thư Vũ Yên kia chẳng lẽ là người mà mấy tháng trước thành chủ tự mình nghênh tiếp Tần Vũ Yên? Lúc này, đột nhiên có một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, nhường này rơi vào khiếp sợ đoàn người, trở nên càng thêm khiếp sợ, thế cho nên đến rồi tột đỉnh nông nỗi. Về Tần Vũ Yên, ít nhiều mọi người đều biết một chút. Nghe đồn thân phận của cô gái này cực kỳ kinh khủng. Mới tới thành Tây Phong, thành chủ thành Tây Phong mang theo 3.000 tinh binh, xếp thành hàng hoan nghênh, ở dưới ánh nắng chói chang liên tục mấy canh giờ chờ nàng đến. Trừ việc đó ra, có người còn nói nàng là một luyện đan sư thiên tài. Tuổi còn trẻ mà đã bước chân vào luyện đan sư nhị cấp. Chỉ cần là nàng luyện chế đan dược, dược hiệu kỳ giai. Đủ để cho hết thảy võ giả đều điên cuồng. Một nữ tử như vậy lại ủy thác Tần Sơn đi tới Sở trấn để biếu tặng đan dược cho Sở Hành Vân. Thể hiện một bộ thái độ cung kính, hình như rất sợ Sở Hành Vân sẽ không nhận lấy đan dược. Nếu như đem tin tức này truyền đi, sợ rằng cả tòa thành Tây Phong đều có thể vì vậy mà phát điên đi. Cách chương.